khiến cho Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Yển cảm giác được như hồi nhỏ nghe tiếng sét đánh sấm rền trong đêm mưa, sợ đến mức toàn thân tê dại. Đợi đến một lúc sau khi kế duyên dứt lời, Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Yển mới có phản ứng. Đoạn Mộc Yển không có tố chất tâm lý như Tiêu Lăng, do quá hoảng sợ bèn khóc nức nở, giải thích. Đây là thần nhân ban tặng, cũng không phải tà pháp gì, chúng ta chỉ muốn ở bên nhau mà thôi, nhờ thần nhân tương trợ mới có ngày hôm nay. Thần nhân? Là thần nhân nào? Vừa rồi ngươi đã kêu Thanh Phủ Đại Thần, nói rõ ràng đi. Ứng Phong có vẻ không chịu được tiếng khóc nức nở của nữ nhân này. Tiêu Lăng vỗ về Đoạn Mộc Uyển đã bị dọa sợ, sắc mặt âm tình bất định. Ba kẻ trong phòng không biết là yêu hay quỷ, xem ra rất mạnh, hy vọng dùng thân vận của vị thần nhân kia có thể trấn áp được đối phương. Nếu các vị thực sự muốn tính toán rõ ràng, cứ đi tìm Giang Thần Nương Nương của Thông Thiên Giang. Hả? Ứng Nhược Ly chẳng hiểu gì cả. Tiêu Lăng nhìn nàng một chút, hít một hơi sâu sau đó tiếp tục. Không sai, trợ giúp cho ta chính là Ứng Nương Nương của Thông Thiên Giang. 2 năm trước, thấy ta và Uyển Nhi một mực yêu thương nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau. Người vô cùng cảm động, nên đã hiện thân giúp đỡ, chẳng những thi pháp hoán đổi Uyển Nhi, còn đưa cho chúng ta tờ phù lục này để phòng thân. Người nói cái gì? Ứng Nhược Ly không nhịn được, thanh âm mang theo chất vấn kinh nộ. Thanh âm rất cao khiến cho tất cả mọi người, kể cả kế duyên cũng đều giật mình. Nàng nhìn chăm chăm hai người một lúc bỗng nhiên cười lạnh. Ta đoán vị Giang Thần Nương Nương kia nhất định từng dặn dò ngươi. Bùa này, thỉnh thoảng phải cho uống máu. Linh huyết là tốt nhất. Máu người thứ hai, xúc sinh cuối cùng. Ngươi... Ta làm sao biết? Dạy ngươi tà pháp dưỡng phù, tương lai 10 năm, mười mấy năm, mấy chục năm sau, ngươi càng ỷ lại vào lá bùa này, bởi vì dùng cổ độc hại người khác không có bất lợi gì. Nhưng khẩu vị của lá bùa này sẽ càng lúc càng lớn, máu gia súc không đủ chuyển sang máu người, người không đủ sẽ giết nhiều. Kế duyên vốn không biết lá bùa này thì ra lại tà môn đến vậy. Nghe xong lời của Ứng Nhược Ly không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mắt nhìn về phía Tiêu Lăng cũng đã thay đổi một chút. Chẳng qua kẻ đang nổi nóng nhất hiển nhiên chính là Giang Thần Nương Nương thực sự. Kế duyên và Long Tử, Long Nữ đều có thể nhìn ra Tiêu Lăng không hề nói dạo. Đúng là như thế, Ứng Nhược Ly mới càng thèm giận. Người nói kẻ tự xưng là Giang Thần Nương Nương của Thông Thiên Giang, nhưng lại đưa cho ngươi đồ vật tà dị như thế, ngươi vẫn tin ả ta? Ứng Nhược Ly hiện giờ khí thế bức người, thần uy mơ hồ lưu chuyển, dọa cho hai phàm nhân tim đập nhanh, không dứt. Tiêu Lăng mạnh mẽ vận chân khí, cũng cảm thấy môi lưỡi của mình đang run rẩy. Chuyện này, lúc trước thần nhân lướt sóng đến là hiện ra vô vàn thủ đoạn thần dị, ta chỉ là phàm nhân, không như thế thì biết làm sao? Cho nên người tin, cho dù ả ta cho ngươi lá bùa tàn độc đến thế. Tiêu Lăng trầm mặc, ánh mắt hơi mấp máy, có điều càng khiến cho Ứng Nhược Ly cười lạnh liên tục. Xem ra trong lòng ngươi vẫn nghi ngờ, nhưng lại vui vẻ tiếp nhận. Ta đoán nàng còn có điều kiện, mà điều kiện này chính là nuôi dưỡng cái bùa kia, đúng không? Ứng Phong nhìn cô em gái hiếm khi tức giận của mình một cái, rồi đi đến bên cạnh kế duyên nhỏ giọng. Kế thúc thúc, Nhược Ly chưa từng nổi giận như vậy. Đạo hạnh của muội cao hơn ta. Nếu như mất khống chế, xin nhờ kế thúc thúc ngài. Kế duyên quay đầu nhìn y, lại nhìn Long Nữ, biểu hiện trên mặt có chút vi diệu. Ứng Nhược Ly hiển nhiên nghe được lời nói huynh trưởng của mình đang nói với kế duyên. Đột nhiên quay đầu hung hăng chừng y một cái, sau đó nhìn kế duyên, xấu hổ cười. Cuối cùng Long Nữ cũng hòa hoãn hơn, lại nhìn về phía Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển, thần quang trong mắt chớp động. Nghiệt chướng kia nói mình chính là Giang Thần Nương Nương của Thông Thiên Giang, vậy các ngươi đoán xem ta là ai? Long Nữ nói xong câu đó, hai tay hướng sang hai bên, biến hóa trên thân tan đi, diện mạo càng ngày càng xinh đẹp tuyệt trần, phục sức cũng tỏa ra lưu quang. Trong chốc lát, nữ tử ban nãy đã biến thành Giang Thần đoan chính, uy nghiêm. Một dải băng vàng đập vào mắt, dập dìu sóng nước ở giữa hai vai và tay áo. Nếu như không đoán được, ta có thể nhắc nhở một chút. Ta tên Ứng Nhược Ly. Nếu nghe được cái tên Ứng Nhược Ly này trong tình huống bình thường, chắc chắn Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển phản ứng không kịp.

có nên hôm nào tìm một cơ hội cùng lão Long nói chuyện phiếm, không cẩn thận nói lộ ra hay không. Hắn nhìn Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển, quả nhiên ánh mắt bọn hắn nhìn càng thêm cung kính. Tiêu công tử chớ lo lắng, các người đã không sao. Tiên sinh đã có đại thần thông như thế, đối phương đang tụ tập ở châu khác. Các người cũng nên hàng phục để bách tính vô tội của đại trinh ta. Thấy Tiêu Lăng còn có thể nói như vậy, mặc dù nói thì dễ hơn làm, nhưng dù sao cũng nói, kế duyên ít nhiều cũng xem trọng gã hơn. Mặc dù phát âm giống nhau, nhưng kế duyên hiểu được Tiêu Lăng nói đến châu mà không phải châu. Lắc đầu cười giải thích một câu. Tiêu công tử, châu này cũng không phải là một trong 13 châu của Đại Trinh, cũng không phải châu trong châu phủ của Đại Trinh. Thiên hạ này lớn hơn nhiều so với điều ngươi hiểu biết. Tiêu Lăng sửng sốt, thế nhưng đại đa số các quốc gia xung quanh, thậm chí là nước Thiên Bảo xa xôi đều gọi các châu phủ bằng những cái tên khá giống nhau. Chỉ có một số ít bộ tộc Man Di có cách xưng hô riêng. Nếu như chỉ ở nước khác thì vị thần tiên này cũng sẽ không nói như vậy. Gã muốn hỏi, nhưng kế duyên đã mở lời, ngăn gã nói tiếp. Tiêu công tử chớ quản mấy chuyện ở chốn thiên ngoại không đến được đó. Ngươi cũng đừng quên rằng hôm nay kế mỗ đến đây để đòi nợ đây. Tuy mới chỉ nói một lúc nhưng đã xảy ra không ít chuyện. Nếu kế duyên không nhắc thì có lẽ Tiêu Lăng sớm đã quên chuyện này. Hoặc nói rằng gã còn tưởng mình nợ Giang thần nương nương lúc nãy nữa cơ. Hiện tại nghe thấy vị thần tiên trước mắt này nhắc nợ, Tiêu Lăng cẩn thận suy nghĩ rồi hỏi một câu xác nhận lại. 500 lượng hoàng kim? Đúng vậy, vừa đúng 500 lượng hoàng kim, Tiêu công tử có thể lấy ra chứ? Với hiểu biết của kế duyên về Tiêu gia, cha của Tiêu Lăng cũng không được xem là một người trong sạch hay là thanh quan. Nhiều năm qua nhận được nhiều bổng lộc như vậy, chút tiền tỏn con như 500 lượng hoàng kim vẫn có thể lấy ra được. Được chứ, tiên sinh về nhà cùng ta không? Hay còn có dự định khác? Kế duyên lắc đầu, không cần phải như vậy, Tiêu công tử tự mình hồi phủ, lấy hoàng kim lại đây là được. Chúng ta sẽ đợi công tử ở đây. Tiêu Lăng nhìn qua Đoạn Mộc Uyển. Uyển Nhi thì sao? Kế duyên hiểu gã muốn nói gì, chẳng qua hắn không có ý định hạn chế tự do đi lại của hai người bọn họ. Hai vị cứ đi tự nhiên. Nghe vậy Tiêu Lăng an tâm một chút. Sau khi cáo từ kế duyên, Long Nữ và Long Tử, gã dẫn Đoạn Mộc Uyển đi ra khỏi quán rượu, hòa mình vào bóng đêm. Kế duyên quay trở lại bàn, còn Long Tử đứng bên, nhìn hai người qua ô cửa sổ, sau đó mới ngồi xuống. Nếu như lúc trước kẻ này may mắn gặp được kế thúc thúc, hơn nữa còn lưu lại ấn tượng như vậy, chỉ cần dựa vào bản thân phấn đấu nỗ lực, thì hôm nay gặp lại đã trở thành một tộc thiện duyên. Thật là mỉa mai thay. Ứng Nhượng Đi cũng gật đầu đồng ý, nàng và huynh trưởng đều hiểu được kha khá về tính của kế thúc thúc. Và lúc hai huynh muội đang cảm khái, kế duyên đã lấy đôi ba cái đũa mới đưa cho Long Tử và Long Nữ mỗi người một đôi. À, ở đây còn một bàn rượu thịt, chớ đáng phí. Trên bàn vẫn còn 7-8 phần đồ ăn, số lượng rất phong phú. Tối nay Tiêu Lăng và Đoạn Mộc Uyển nhất định sẽ không thể nào ăn hết được, cho nên kế duyên cũng chẳng khách khí làm gì. Hắn bắt đầu ăn, cho dù Long Tử và Long Nữ vẫn làm ra vẻ, nhưng cũng phải tiếp đái trưởng bối. Tự nhiên cũng cầm đũa lên. Lúc Tiêu Lăng trở lại đã là gần nửa giờ sau, gã ôm lấy một dương nhỏ đi vào nhã gian, Đoàn Mộc Uyển cũng không đi theo cùng gã. Vốn dĩ có thể dùng ngân phiếu, nhưng Tiêu Lăng tự cảm thấy người kia muốn hoàng kim, nên cũng không vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp mang vàng ròng đến. Kế tiên sinh, 500 lượng hoàng kim, có đủ ạ. Tiêu Lăng đặt cái dương nhỏ xuống góc bàn, mở nắp hộp gỗ, bên trong toàn bộ là thỏi vàng. Kích thước của hộp nhỏ này bằng với hộp dày của mấy bé sơ sinh trong kiếp trước của hắn. 500 lượng bên trong thực ra đã hòa thành một thể, tuyệt đối không lớn bằng một khối gạch. Nhưng hộp nhỏ như vậy lại nặng tới 500 lượng. Dù Tiêu Lăng có võ công không tầm thường, nhưng thân thể lại đang hư nhược. Giờ đây còn ôm cái dương nhỏ này đông như vậy, nên toàn thân gã đã đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển. Kế duyên chỉ nhìn thoáng qua ánh vàng rực rỡ trong dương, sau đó gật đầu. Tốt! Không tệ, Tiêu công tử đã trả hết nợ với ta. Nói xong hắn vung tay áo lên, dương nhỏ trên bàn không cánh mà bay. Hộp nhỏ xoay chuyển một vòng liền biến mất trong ống tay áo. Đòi nợ xong lại biết Bạch Hồ kia đã làm gì. Kế duyên cũng không muốn tán dóc với Tiêu Lăng. Sau khi làm xong tất cả, hai bên hành lễ với nhau, hắn dẫn Long Nữ và Long Tử rời đi. Bên trong nhã gian, Tiêu Lăng đứng nhìn ba người rời đi qua khung cửa sổ. Nhưng mới chỉ đi mấy chục bước, bọn họ đã biến mất không thấy trong màn đêm. Kế thúc thúc, Tiêu gia chính là đời sau của Tiêu Tĩnh sao? Dọc đường Long Nữ đột nhiên hỏi một câu, Kế Duyên nhìn nàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, trước khi đến còn chưa xác định, sau khi gặp Tiêu Lăng, ta có thể xem khí tượng và tính toán một chút. Gã đúng là hậu nhân của Tiêu Tĩnh. Kế Duyên biết rõ, khi còn trên thuyền lúc trước, Long Nữ từng xem Vương Lập viết sách, cũng đại khái quan sát được nội dung cuối cùng của toàn bộ cuốn sách. Vì vậy nàng biết được chuyện Tiêu Tĩnh cũng chẳng có gì lạ. Điều này cũng khiến cho Long Tử thấy tò mò. Nhược đi, muội với Kế thúc thúc nói chuyện gì bí hiểm thế? Tiêu Tĩnh là ai? Vì sao muội biết mà ta không biết? Còn đó, ở chung với Kế thúc thúc, ta còn ở lâu hơn muội. Kế Duyên cũng lười giải thích cho y, chỉ liếc mắt nhìn Long Nữ một cái. Bản thân hắn đi ở đằng trước để hai huynh muội bọn họ tự nói chuyện với nhau. Rốt cuộc Long Nữ cũng là một giang thần, nên vài ngày sau khi giải quyết chuyện của Tiêu gia, nàng cũng có chuyện nên phải rời đi trước. Long Tử thì mặt dày mày dạn ở lại nửa tháng, cuối cùng cũng bị Kế Duyên đuổi đi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, qua mùa hạ lại đến mùa thu. Kế Duyên chờ đợi một mình ở Kinh Kỳ Phủ đã hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu được một ít chuyện. Thế cục của Kinh Thành khá là khẩn trương, nhưng bất luận là lục đục với nhau, đả kích ngấm ngầm hay công khai gì đó, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Chuyện hắn làm nhiều nhất trong lúc này chính là nhàn nhã đi đến từng quán cờ ở trong Kinh Thành, nhìn người ta đánh cờ. Hắn còn đặc biệt đi đến âm ti Quỷ Thành một chuyến để thăm Bạch Lộc và tướng công của nàng. Ngoại trừ lần đó ra, đáng nhắc tới chính là thứ tự khoa cử của Doãn Thanh. Từ lúc vào xuân, khi hạnh hoa đua nở, thành tích kỳ thi mùa xuân lần này đã được công bố. Doãn Thanh đã thông qua kỳ thi châu giải, đủ tư cách tham gia thi hội, thi đình. Dù thành tích không cao, nhưng không đạt được 3 vị trí trạng nguyên bảng nhãn thám hoa trong đình giáp, nhưng cũng không quá kém. Doãn Thanh chiếm vị trí nhị giáp, chẳng qua vì người cha Doãn Triệu Tiên quá mức chói mắt, nên thành tích của cậu trong mắt người ta vẫn còn kém cỏi. Thực ra điểm này cũng có chút ý tứ, người khác thì Kế Duyên không dám nói, nhưng hắn hiểu tài học của Doãn Thanh một chút. Nếu nói 3 vị giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên đúng là cần một ít vận khí, không đạt được cũng bình thường. Nhưng 3 vị trí đỉnh giáp trong cuộc thi đình thì Doãn Thanh vẫn có năng lực cạnh tranh được, hơn nữa cơ hội cũng khá cao. Thế mà hết lần này đến lần khác, thành tích của Doãn Thanh chỉ nằm ở nhị giáp, khó khăn lắm mới không rớt xuống tam giáp mà thôi. Chuyện này rất đáng để nghiền ngẫm đây chứ. Hành động ít người biết đến đương nhiên là không thể. Mặc dù hôm nay Doãn Triệu Tiên đắc tội với rất nhiều người, nhưng không có ai dám làm như vậy, chỉ có thể nói tiểu Doãn Thanh đã tận lực giấu dốt. Thậm chí Kế Duyên còn có thể đoán được suy nghĩ của Doãn Thanh, căn bản cậu chỉ cần đủ điều kiện làm quan là được, sau đó sẽ vận dụng các mối quan hệ để đi đến những chức vị thích hợp, có thể phát huy tác dụng nhưng tạm thời không cần quá chói mắt. Rất nhiều người kính trọng, cũng có rất nhiều người kiêng kỵ Doãn Triệu Tiên. Nhưng trên thực tế, mặc dù Doãn Triệu Tiên là một vị quan tài tình xuất chúng, nhưng bên trong vẫn là một văn nhân hơn người. Tâm tư nhanh nhẹn của Doãn Thanh mới đáng chú ý, chỉ là ngoại trừ những người thân cận lại không ai hiểu điểm này. Một ngày nọ, Doãn Triệu Tiên đang lo lắng hết lòng cho Uyển Châu nhiều năm, đã bị truyền vào Kinh Thành để báo cáo công tác. Tất cả mọi người trong triều, kể cả Doãn Triệu Tiên cũng đều hiểu rõ đương kim thánh thượng không còn nhiều thời gian. Dù sao bất luận là kính trọng Doãn Triệu Tiên cũng được, người kiêng kỵ thậm chí ghen ghét cũng tốt. Các vương công quý tộc đều biết Doãn Triệu Tiên là vị quan của Đại Trinh, là hiền thần, lại còn là trung thần. Mà trong những năm nay, trong triều, người người bất an, vị quan chân chính được Nguyên Đức tín nhiệm lại cực kỳ sùng ái, có lẽ chỉ có 1 người rưỡi. Một người là Doãn Triệu Tiên và 1 người là vị thái trưởng sử Ngôn Thường vì gã đã tìm được tiên duyên cho hoàng đế. Lần này, Chi Châu Uyển Châu Doãn Triệu Tiên vội vã vào kinh thành càng là một dấu hiệu có ý nghĩa. Bây giờ bên ngoài phòng ngủ của thiên tử ở sâu trong hoàng cung, một lão thái giám đang dẫm lên mảnh vụn chạy tới bên giường của thiên tử. Lão khom lưng thấp giọng nói với người trong mảnh trướng. Bệ hạ, Chi Châu Doãn Triệu Tiên của Uyển Châu đã vào kinh, đang chờ bên ngoài cùng. Doãn, Doãn Ái Khanh đến rồi sao? Lâu chưa? Lão thái giám hiểu ý vua, bèn nói ngài đang hỏi gì. Bà mẹ hạ, từ lúc chiếu lệnh phát ra đến giờ cũng đã hơn một tháng. Vân Ba Phủ của Uyển Châu cách kinh thành quá xa, Doãn đại nhân không hổ là trung nhân ái quốc, trụ cột quốc gia, đi gấp trong mười mấy ngày đêm, chết mấy con ngựa tốt. Hờ, được rồi, chuyển vào. Vâng. Hôm nay, trong tẩm cung không cho phép ai lớn tiếng, lão thái giám lui ra không bao lâu, liền thấy Doãn Triệu Tiên phong trần mệt mỏi tới bên cạnh giường. Chi châu Uyển Châu Doãn Triệu Tiên bái kiến bệ hạ. Y chắp tay làm lễ. Doãn Ái Khanh, đến gần chút, để cho cô nhìn ngươi. Doãn Triệu Tiên nhìn lão thái giám bên cạnh, y cũng không do dự, tiến lên 5 bước rồi quỳ xuống. Mặt y thấp hơn giường, lão thái giám đi đến bên trong long sàng, kéo mảnh trướng lên một chút. Giờ phút này, khuôn mặt của lão hoàng đế gầy còm, suy yếu, Doãn Triều Tiên nhìn thấy có chút sững sờ. Nhiều năm nay y không vào kinh, trong ấn tượng của mình, lão hoàng đế vẫn giống y như lúc Đỗ Trạng Nguyên, không nghĩ tới hôm nay lại như gặp được một người khác vậy. Chẳng qua, y chỉ ngây người trong chốc lát, Doãn Triều Tiên vội cúi đầu hành lễ. Bệ hạ! Mà trong mắt lão hoàng đế, Doãn Triệu Tiên khác hoàn toàn với những đại thần khác. Quanh người y như phát ra ánh sáng, làm cho những người khác trong tầm cung lu mờ. Doãn Ái Khanh, cô từng nghe đồn khắp phố phường trường học, không ít người đều nói Ái Khanh có hạo nhiên chính khí, chính là vị quan cao quý ngàn đời. Thần không dám nhận. Lão hoàng đế cười cười, lão được mấy tên thái giám nâng người lên, kê gối ngồi dậy trên giường. Bàn ghế ngồi. Vâng. Thái giám đưa một chiếc ghế nhỏ, thấp. Doãn Triệu Tiên cũng thản nhiên ngồi xuống. Ôi, vốn dĩ cô cũng cho rằng lời đồn khắp phố chợ, nhưng hôm nay nhìn thấy Ái Khanh ngược lại có vài phần tin tưởng. Vi thần sợ hãi. Người khác sợ hãi, người lại không phải. Doãn Triệu Tiên thực sự hoảng hốt, vội vã hành lễ. Thần không dám. Lão hoàng đế khoác tay. Quan lớn của 3 tỉnh 6 bộ, một số người, cô đã nhìn thấy, Doãn Triệu Tiên chỉ ngươi là một chi châu, nhưng trong triều không ai dám coi thường ngươi. Ban đầu, cô nghĩ là khác biệt một chút, nhưng đột nhiên cảm thấy nên hỏi ngươi một vấn đề khác. Doãn Triệu Tiên hơi thi lễ. Hoàng thượng xin cứ hỏi, thần không biết nói dối. Lão hoàng đế khẽ gật đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Doãn Triệu Tiên, người cho rằng Tấn Vương và Ngô Vương, người nào có thể gánh vác được đại sự? Nghe thấy vậy, lão thái giám đang bưng nước bên cạnh cũng run rẩy, suýt chút nữa làm đổ khay trà. Vừa nghe câu này, không chỉ lão thái giám run rẩy, mà Doãn Triệu Tiên cũng khiếp sợ. Chuyện này làm sao có thể tùy tiện trả lời được? Doãn Triệu Tiên nghe thấy vậy lập tức đứng dậy từ trên ghế, đến trước giường quỳ xuống, chắp tay, giơ cao cúi đầu. Bệ hạ, vi thần chỉ là một chi châu, ở xa kinh thành không hiểu rõ triều chính, cũng biết rất ít về hai vị hoàng tử. Luận tư cách, luận tri thức, dù sao đi nữa đều không tới được vi thần trả lời vấn đề này. Người có thể định tương lai đại trinh ta, chỉ có thể là bệ hạ. Chỉ cần thái tử do bệ hạ đập ra, vi thần đều tận tâm phụ tá. Doãn Triệu Tiên nói vừa vội vừa nhanh, nhưng nhấn nhá rõ ràng từng chữ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lão hoàng đế. Lão hoàng đế chỉ tựa đầu ở giường, nhìn dáng vẻ sợ hãi của y. Doãn Ái Khanh, ngồi xuống nói chuyện, bàn trà. Tạ bệ hạ. Doãn Triệu Tiên bây giờ mới dám đứng dậy, lão thái giám bèn tranh thủ thời gian bưng nước trà lên. Đa tạ công công. Doãn đại nhân không cần khách khí. Lão hoàng đế cũng không vội nói chuyện mà chỉ nhìn Doãn Triệu Tiên uống trà. Trong lòng Doãn Triệu Tiên nhanh chóng suy nghĩ, từ lúc câu hỏi trước, xem ra hôm nay chỉ em mình tránh không khỏi. Nhưng y tự biết mình chưa từng làm sai chuyện gì, cho dù Tấn Vương giúp đỡ rất nhiều, nhưng y cũng chỉ cảm kích, chưa từng nghĩ sẽ đứng chung hàng ngũ. Lão hoàng đế chờ Doãn Triệu Tiên uống xong ngụm nước trà, lại mở miệng hỏi lần nữa. Doãn Ái Khanh, người biết vì sao cô coi trọng người không? Doãn Triệu Tiên tự nhiên biết rõ ý trung tâm tài giỏi, nhưng lời này không thể nói ra được. Bệ hạ tự có phán đoán sáng suốt. Bởi vì Doãn Triệu Tiên ngươi không chỉ có khí khái, trung thành tuyệt đối, mà cũng không quá cổ hủ. Biến cố ở Uyển Châu bên trong triều không có người thứ hai làm được tốt như ngươi. Nếu đổi thành người khác, hoặc thông đồng làm bậy, hoặc đụng tới đầu rơi máu chảy, dù có may mắn cũng sẽ thanh tội toàn bộ Uyển Châu. Nhưng mà chỉ mất 2 năm, Uyển Châu một lần nữa đi vào quỹ đạo. Tô thuế thu vào của một mùa xuân hạ cũng đã gấp đôi tô thuế thu được của cả Uyển Châu vào một năm trước. Bách tính Uyển Châu an cư lạc nghiệp, công của ngươi thực không nhỏ đâu. Doãn Triệu Tiên buông chén trà xuống chắp tay bái. Uyển Châu có cục diện này chính là bệ hạ anh minh. Bây giờ bách tính Uyển Châu người người đều biết thiên tử hạ lệnh phạt trừ quan lại tham ô. Vi thần cũng chỉ là chấp hành ý chỉ của bệ hạ. Doãn Triệu Tiên nhà ngươi chụp cái thất nhựa cũng không tầm thường. Bệ hạ, nhìn kỹ là cái rắm rồng mới đúng. Doãn Triệu Tiên cười nói một câu, làm cho lão hoàng đế cười càng thêm thoải mái. Mấy lão thái giám bên cạnh, người thì âm thầm lau mồ hôi hột, người thì lặng lẽ vỗ ngực một cái. Lão hoàng đế nhìn mái tóc hoa râm của Doãn Triệu Tiên, lấy tuổi tác cỡ 40, tóc trắng như vậy đã là khá nhiều rồi. Đủ thấy một thân một mình ở Uyển Châu hao phí tâm lực. Doãn Ái Khanh, nghĩ lại cả đời này, kỳ thực vận mệnh của cô vẫn luôn ở đây. Chỉ là tiền đồ khó lường, đã mấy lần gần trong gang tấc. Doãn Triệu Tiên nghĩ tới mấy tin đồn liên quan tới Thủy Lục Đại Hội khi ở Kinh Kỳ Phủ. Đặc biệt là mò trăng dưới đáy nước và Trảm Tiên là hai câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất. Ở nhân thế cũng sinh ra rất nhiều phiên bản, ngay cả Uyển Châu cũng có. Nếu không phải có quan hệ đến hoàng tộc Dương Thị của Đại Trinh, nói không chừng còn không biết có bao nhiêu phiên bản xuất hiện nữa. Dù vậy chừng đó cũng đủ để cho Doãn Triệu Tiên hiểu rõ một số chuyện. Dù sao cũng phải nói tới là lão hoàng đế không nắm bắt được, nhất là chuyện Trảm Tiên đầy đi kỳ. Cũng có đủ cho lòng người phải thổn thức. Bây giờ cô đã không còn nhiều thời gian nữa, nên cũng đã nghĩ thoáng hơn. Quả nhân có thể đi ra, nhưng sau khi cô qua đời cũng không hy vọng Giang Sơn Đại Trinh này trở nên loạn lạc. Doãn Triệu Tiên yên lặng lắng nghe, đến đây lần nữa chắp tay. Mệnh trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ Đại Trinh. Lão hoàng đế khoác tay. Mới vừa hỏi ngươi hai hoàng tử, người nào có thể nhận được chức trách lớn, thật ra cũng không phải nói đùa. Cô tìm tiên duyên lâu như vậy, dù không thành chính quả, nhưng vẫn có kiến thức một chút về các vấn đề thần dị. Doãn Triệu Tiên ngươi thân có hạo nhiên chính khí, cô càng muốn tin tưởng ngươi. Uyển Châu đoạn bùn đen đầm lầy kia đều không nhiễm được ngươi mảy may. Không nói tương lai, bây giờ là cánh tay đắc lực trong triều của ta. Nguyên Đức Đế một hơi nói nhiều như vậy, nghỉ ngơi một hồi rồi mới tiếp tục. Cô nghe một vị thiên sư nói qua, thân người có hạo nhiên chính khí, thế gian ít càng thêm ít. Ở nơi thôn giá là đức cao đại nho, có thể viết sách lập truyền sáng tạo ra học phái. Nếu như vào triều, tất làm danh thần hiền tướng, có thể nhìn thấu minh quân. Nói đến đây, lão hoàng đế bỗng cười hỏi một câu. Doãn Ái Khanh, người nói cô là minh quân hay hôn quân? Doãn Triệu Tiên nhíu mày nhìn hoàng đế chắp tay. Với vi thần mà nói, bệ hạ tất nhiên là minh quân. Người nói như vậy, nhưng cô hỏi ngươi một câu, Ngô Vương và Tấn Vương, ngu ngốc chăng? Câu hỏi này làm cho trái tim tất cả mọi người trong tầm cung lại một lần nữa rộn ràng hẳn lên. Doãn Triệu Tiên hít một hơi sâu, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói. Hai vị điện hạ có tính cách khác biệt, xét tài trí mà nói thì đều hơn người, cũng không phải hạng người ngu ngốc vô năng. Ồ, trong lòng ngươi cũng không có khuynh hướng nào sao? Cô nhớ không nhầm thì ở trước kỳ thi mùa xuân năm ấy, ra yến vào đêm 30 trong Tấn Vương Phủ, ngươi cũng ở trong đấy. Khi nói lời này, lão hoàng đế nhìn chăm chăm vào Doãn Triệu Tiên, nhưng không thấy đối phương sợ hãi như vừa nãy. Bệ hạ nhớ không sai, lúc ấy vi thần đúng là có mặt, một trẻ thư sinh được mời đi vương phủ, cũng ngoài ý muốn của vi thần. Chuyện này, nếu lão hoàng đế biết rồi thì Doãn Triệu Tiên cũng không muốn giải thích cái gì. Hành đế biểu thị tôn trọng, đồng thời cũng nhẹ giọng thừa nhận. Lão hoàng đế khẽ gật đầu rồi nói với mấy người phía sau. Tất cả lui ra, lưu một mình Doãn Ái Khanh ở đây thôi. Mấy tên thái giám liếc nhìn nhau một cái, sau đó lĩnh chỉ chậm rãi thối lui ra khỏi thẩm cung. Trong phòng lớn như vậy chỉ còn sót lại lão hoàng đế trên giường bệnh và Doãn Triệu Tiên ngồi trên ghế thấp. Lão hoàng đế nhìn Doãn Triệu Tiên vô cùng chăm chú. Doãn Ái Khanh, bây giờ trong tẩm cung chỉ còn mỗi cô và ngươi. An tâm nói thẳng, cô xá người vô tội. Ngươi cho rằng hai vị hoàng tử, ai có thể gánh vác được trọng trách lớn? Vẫn là vấn đề ấy. Doãn Triệu Tiên biết hôm nay không tránh khỏi. Y cần phỏng đoán được thâm ý của Thánh Thượng, cũng cần một câu trả lời hoàn mỹ. Nếu lỡ lời, dù hoàng đế có nói đàng hoàng, tử tế chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Doãn Triều Tiên cảm thấy lão hoàng đế trước đó đều thật là tán thưởng, nhưng hoàng đế càng coi trọng năng lực của y như thế, câu hỏi này càng không thể trả lời sai, một câu trả lời không hợp ý lão hoàng đế, sợ rằng. Y không dám phân tâm nghĩ nhiều, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đồng thời chăm chú nhìn hoàng đế, bốn mắt nhìn nhau không nhượng bộ. Bệ hạ, thần đã nói rõ, hai vị điện hạ đều tài đức hơn người, dù người nào kế vị. Doãn Triệu Tiên nói đến đây liền đứng dậy, giọng nói to hơn vài phần, khom người chắp tay, dĩ nhiên vẫn nhìn thẳng lão hoàng đế tạo ra một cảm giác như đập thề nói ra. Chỉ cần vị điện hạ kia tín nhiệm vi thần, thần chắc chắn dốc toàn lực phụ tá, đảm bảo đại trinh hưng thịnh, đảm bảo quốc thái dân an, lấy việc dạy học làm gốc, giữ vững kỷ cương, luật pháp. Chỉ cần có Doãn Triệu Tiên một ngày thì triều cương không loạn, vi thần tự tin mình có năng lực như thế. Nguyên Đức Đế thật lâu không nói gì. Tốt, tốt, cô tin tưởng ngươi. Sau khi lão hoàng đế tán thưởng Doãn Triệu Tiên xong, đành chống đỡ thân thể, nâng hai tay Doãn Triệu Tiên lên. Cô sẽ ban thưởng đan thư, sắt khoán cho ngươi. Doãn Ánh Khanh không được quên lời nói hôm nay. Thần muôn chết không từ chối. Nguyên Đức Đế cười, không phải nụ cười uy nghiêm của một vị đế vương, mà là một nụ cười đầy nhẹ nhõm và mãn nguyện. Ngồi, ngồi đi. Vâng. Doãn Triều Tiên đỡ hoàng đế nằm xuống mới quay lại chỗ cũ. Thật ra cô biết năng lực Tấn Vương mạnh hơn Ngô Vương, thậm chí cô cũng thích Tấn Vương hơn một chút. Cách mở lời này đối với riêng Doãn Triều Tiên đó không phải là một tin lành cho Tấn Vương. Thật vậy, sau đó đã hoàng đế liền thay đổi. Nhưng Ngô Vương chính là con trai trưởng, nhiều năm qua tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cũng không phạm sai lầm. Trong triều uy vọng của Ngô Vương cũng không nhỏ, bản thân y cũng không phải hạng tầm thường. Nói cho cùng đều là con trai của cô rất rõ tính tình của chúng. Cô sẽ lưu cho Ái Khanh một tấm mật chỉ, nếu kẻ kế vị kia dám hãm hại tính mệnh của huynh đệ mình, liền lấy ra. Doãn Triều Tiên thầm thở dài, cũng hiểu rõ lão hoàng đế tuyển người nào rồi. Cô đã quyết định truyền vị cho đại hoàng tử. Chiếu thư truyền vị sau một tuần ban bố. Ái Khanh tận tâm phụ tá. Thần tuân chỉ. Doãn Triệu Tiên còn chưa ngồi ấm chỗ, lại lần nữa rời khỏi cái ghế, quỳ gối trước giường hành lễ. Tấn Vương phủ. Tấn Vương Dương Hạo đứng trong vườn hoa, nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Bên cạnh bầu bạn là thiếu sư Lý Mục Thư, còn có gia chủ Sở gia. Điện hạ, Doãn Công sáng nay vào kinh thành liền đi thẳng đến hoàng cung, thậm chí còn không kịp nghỉ ngơi, mà bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Sở gia gia chủ uống cạn ly trà cảm khái. Tấn Vương chỉ lên tiếng cũng chưa hề nói gì khác. Lý Mục Thư già nua vuốt râu dài nhìn bóng lưng Tấn Vương. Thánh thượng hẳn là dò hỏi chút ý kiến của Doãn Chi Châu. Điện hạ cho rằng y sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài không? Tấn Vương quay đầu nhìn sư phụ mình đã dần già đi, lắc đầu thở dài. Trừ khi đại ca ta thật không chịu nổi. Doãn Triều Tiên không phải hạng người đó. Thân thể phụ hoàng vì sao không thể nhiều thêm mấy năm? Tấn Vương hy vọng Nguyên Đức Đế khỏe mạnh thêm vài năm, không chỉ vì hiếu thuận mà cũng là vì nhân tố trọng yếu cho kế hoạch tranh giành ngôi vị của y. Tấn Vương vốn cho rằng mình chỉ ít có hơn 5 năm, nhưng do thủy lục đại hội đả kích quá nặng, làm cho sức khỏe phụ hoàng càng ngày suy yếu càng nhanh, quả là trầm trọng. Giờ phút này Ngô Vương phủ. Ngô Vương đang nấu rượu ở sảnh trước, trên bàn có trái cây, ngồi cạnh là hai vị tâm phúc. Một vị là đại thần binh bộ, một vị là thượng thư tỉnh. Không khí nơi này nhẹ nhõm hơn Tấn Vương phủ. Ngô Vương Dương Khánh biết rõ, thế cục bây giờ cực kỳ có lợi cho mình. Các hoàng tử khác không đáng nói, tam đệ Tấn Vương thì chỉ như cánh chim không gió. Doãn Triệu Tiên tiến cung rất lâu rồi đúng không? Doãn Triệu Tiên tất nhiên là được Ngô Vương coi trọng, tuyệt đối là vị quan có năng lực. Ngô Vương cũng sớm lôi kéo vài lần, dù Doãn Triệu Tiên không tỏ thái độ gì, nhưng ít ra ấn tượng tốt vẫn có. Lại một thân một mình ở Uyển Châu xa xôi, hiểu rất rõ về sự tình ở kinh thành, cũng không có khuynh hướng nào cả. Nghe được lời nói của Ngô Vương, vị thượng thư tỉnh cũng gật đầu trả lời. Vâng, đã đến hơn 2 canh giờ, bệ hạ cực kỳ coi trọng Doãn Triệu Tiên, giờ phút này cũng như vậy. Thượng thư tỉnh vừa nói được nửa câu đã bị tiếng hô hoán dồn dập cắt ngang. Điện hạ, điện hạ! Một gã hầu áo xanh chạm vào như bay trong sảnh. Có chuyện gì? Ngô Vương cau mày hỏi. Người nọ thở hổn hển đưa cho gã một tờ giấy. Trong cung, tin tức tuyệt mật. Tôi tớ lại nhìn hai vị quan chức bên cạnh. Nhưng mà hai người này đều là tâm phúc của Ngô Vương, nên gã không thèm để ý mà mở phong thư ra nhìn. Càng nhìn sắc mặt càng tái nhợt. Doãn Triệu Tiên, lại là người của tam đệ. Phụ hoàng liên tục hỏi thăm Doãn Triệu Tiên về người kế vị, lại còn đuổi hết người khác, chỉ lưu lại một mình y. Cái gì? Điện hạ làm sao biết được? Hai vị đại thần bên cạnh cũng rất khiếp sợ. Bên cạnh phụ hoàng có người của ta, các người xem đi. Ngô Vương đưa tờ giấy cho hai người, sắc mặt âm trầm nghiến răng, nghiến lợi nói. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 63 của truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.